Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498 cầu người. Hắn nữ nhi chỉ có một người. Hắn không nghĩ muốn nàng cái gì gánh nặng đều hướng chính mình trên người khiêng. Tịch Tiên vọt vào môn: "A cha, ngươi đang làm cái gì?" "A, A Ly thật vất vả về nhà một chuyến. Ngươi làm gì vậy?" Hàn Mẫu cũng lôi kéo Tịch Hoan tay xông vào. Tịch Hoan tự hiểu chuyện tới nay chưa bao giờ gặp qua Tịch Ly cái này thân tỷ tỷ. Chỉ là vẫn luôn nghe người khác nói nàng có một cái lợi hại tiên nhân tỷ tỷ, chỉ là sau lại tông môn cho nàng thí nghiệm linh căn thời điểm, nàng lại là cái không có linh căn phàm nhân. Vì thế, nàng còn thương tâm đã lâu, hiện giờ nhìn thấy cái này xa lạ tỷ tỷ. Tịch Hoan nội tâm kinh hỉ đồng thời lại nhịn không được có chút hâm mộ tự ti cùng ghen ghét. "A thương, ngươi làm gì?" "A, A Ly thật vất vả về nhà. Chúng ta đều thật cao hứng." Tịch Thương nhìn Hàn Vũ, Tịch Tiên, Tịch Hoan, còn có hậu mặt theo vào tới Tịch Tiên tức phụ cùng một đôi nhi nữ. Nhắm mắt lại, mở thời điểm, bên trong tất cả đều là tơ máu, đi ra ngoài. Hàn Mẫu trừng lớn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Tịch Thương. "A Thương, ngươi làm gì vậy? Ngươi hiện giờ là liền ta cũng muốn mắng sao? A Ly là tiên nhân, A Ly như vậy lợi hại. Ta nói ra đi, ta không nghĩ muốn lại nghe một lần." Hắn quá hiểu biết bọn họ, Tịch Ly tồn tại ý nghĩa cái gì. Hắn cũng thập phần rõ ràng, hắn cùng Hàn Vũ yêu thương Tịch Ly. Ngay từ đầu là bởi vì Tịch Ly là bọn họ huyết mạch cốt nhục, thân sinh nữ nhi, chính là hắn đều phát hiện Tịch Ly dị thường. Làm mẫu thân Hàn Vũ lại sao có thể không có phát hiện chút nào, không vạch trần. Bất quá cũng là ôm đối với nữ nhi áy náy cùng với niệm tưởng, sau lại ở chung. Bọn họ là yêu thương Tịch Ly, cũng đem Tịch Ly coi như chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, chính là coi như cùng chính là. Lại có bản chất khác nhau, ở không uy hiếp đến bọn họ tự thân ích lợi thời điểm. Bọn họ có thể trả giá vô số nhiều tình yêu cùng cảm tình, chính là một khi chạm đến chính bọn họ. Ý nghĩa, đặc biệt là tánh mạng du quan sự tình. Người bản tính là chịu không nổi khảo nghiệm, đặc biệt là có Tịch Hoan lúc sau. Tịch phụ chính mình đều cảm giác được. Đối với cái kia đã từng trìu mến nữ nhi tưởng niệm từ thưa thớt, chỉ là ngẫu nhiên ở nhàn hạ thời điểm, tưởng niệm thời điểm, thâm tình cảm khái vài câu, hắn cùng Hàn Mẫu, cùng với Tịch Tiên, đều đem đã từng kia phân đối với Tịch Ly ái, dần dần phân cho Tịch Hoan, trải qua thời gian cọ rửa cùng gột rửa. Lưu lại càng nhiều là thói quen cùng cầm Tịch Ly cấp chỗ tốt. Sâu trong nội tâm kiêu ngạo, cùng với buồn cười áy náy, Hàn Mẫu đối Tịch Hoan trong mắt yêu thích cùng sủng nịch la tàng không? Được. Kia mới là đối với nữ nhi tình yêu, mà Tịch Tiên cũng đã sớm không phải Tịch Ly một người ca ca. Ở là hắn cùng Hàn Vũ nhi tử, Tịch Ly ca ca thời điểm, cũng là Liễu Nguyệt trượng phu. Một đôi nhi nữ phụ thân, Liễu Nguyệt ở một bên lôi kéo Tịch Tiên quần áo tay áo. Lại nhìn Tịch Ly cùng chính mình một đôi nhi nữ, Tịch Tiên cắn chặt răng. Nghĩ đến nhà mình còn tuổi nhỏ nhi nữ, chung quy là đỉnh Tịch Thương phẫn nộ ánh mắt. Đột nhiên quỳ xuống, cầu xin ngươi. "A Ly, muội muội, cứu cứu chúng ta đi. Chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Ngươi như vậy lợi hại. Cứu cứu chúng ta đi." Ở Thắng Vũ Vương triều, thậm chí là toàn bộ thế tục giới, Tịch Ly truyền thuyết có thể nói là nhà nhà đều biết, giống như thần minh giống nhau Tịch Ly. Ở đại đa số phàm nhân trong mắt là không gì làm không được, hơn nữa bọn họ cũng nghe những cái đó. Người tu tiên nhóm nói, Tịch Ly ở chín giới đại bỉ thượng được đến khen thưởng là thập phần lợi hại bảo bối. Tịch Tây, Tịch Nhã, mau, mau tới đây, mau quỳ xuống, cầu xin ngươi cô cô, cầu xin ngươi cô cô cứu cứu các ngươi. Muội muội, ta còn trẻ, Tây Tây cùng Nhã Nhã cũng đều còn tuổi nhỏ, bọn họ còn như vậy tiểu, không thể đủ không có phụ thân a. Hai đứa nhỏ ở cha mẹ dẫn dắt hạ cũng hướng về Tịch Ly không ngừng dập đầu, "Lan, các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài." Khụ khụ khụ, Tịch Thương bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, muốn đem mấy người cấp đuổi ra ngoài, lại bị Hàn Vũ ngăn lại. Hàn Vũ nhìn phía Tịch Ly, trong lòng không đành lòng. Chính là Tịch Tiên cũng nói không có sai, bọn họ là già rồi, chính là phía dưới còn nhiều nam ấu bọn nhỏ, bọn họ không có biện pháp khác. Tịch Ly là cứu bọn họ duy nhất một cọng rơm. Ali, Hoan Hoan nàng vẫn là cái hài tử, Tây Tây cùng Nhã Nhã cũng còn tuổi nhỏ. Mẹ biết ngươi ở bên ngoài học thật bản lĩnh, coi như là làm nương cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ. Vì nương cho ngươi quỳ xuống, vì nương cho ngươi quỳ xuống, liền cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ đi. Tịch Thương một khuôn mặt trướng xanh mét, nhìn ngoài cửa vây ở một chỗ mọi người chỉ trỏ trỏ. Chỉ cảm thấy này nửa đời người mặt đều mất hết, các ngươi cút cho ta. Cầu nàng, nàng mới bao lớn. Tịch Tiên, ngươi vẫn là đương ca ca sao? Lúc trước là ai nói sẽ cả đời bảo hộ muội muội? Đây là ngươi bảo hộ. Hàn Vũ, Tịch Hoan là ngươi nữ nhi. Tịch Ly liền không phải ngươi nữ nhi sao? Đừng quên chúng ta nhiều năm như vậy ngày lành đến tột cùng là như thế nào được đến. Hàn Vũ trong lòng yêu thương cùng áy náy ở mọi người các loại ánh mắt dưới. Cũng có chút banh không được là... Chúng ta nhiều năm như vậy ngày lành, là toàn dựa nàng mới được đến. Chính là chúng ta không phải cũng là đem nàng coi như chính mình thân sinh nữ nhi tới đối đãi sao? Nữ nhi cứu phụ mẫu của chính mình, cứu chính mình huynh trưởng, chất nữ muội muội, có cái gì sai? A Tiên cũng không có nói sai. Nàng có như vậy nhiều bảo bối, tùy tiện lấy ra vài món, là có thể đủ cứu chúng ta. Bảo bối lại nhiều, có chính mình thân nhân quan trọng sao? Nói xong lời nói Hàn Vũ, nhìn về phía Tịch Ly, chỉ là đương đâm tiến Tịch Ly cặp kia đen nhánh như mực trong mắt khi. Bởi vì sắp mất đi tánh mạng mà bạo tẩu lý trí. Dần dần thu hồi, không khỏi có chút hối hận chính mình nói, nàng nói quá nặng, nàng ái Tịch Ly. Chính là cũng ái chính mình nữ nhi Tịch Hoan cùng chính mình nhi tử Tịch Tiên. Còn có một đôi tôn tử, nàng cũng thật sự không muốn chết. Nhiều năm như vậy ngày lành, con cháu mãn đường, thiên luân chi nhạc ở trước mắt, nàng thật sự không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình nói không có sai, chỉ là vài món bảo bối. Liền tính lại chân quý, cũng là không có chính mình thân nhân tánh mạng quan trọng. Huống hồ, Ali như vậy lợi hại. Nhất định có thể lại đạt được bảo bối, người chung quanh nhìn thấy Hàn Vũ cùng Tịch Tiên như thế. Sôi nổi noi theo, bùm bùm quỳ xuống một tảng lớn, cầu xin tiên nhân cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin tiên nhân cứu cứu chúng ta đi. Ta còn không muốn chết. Cầu xin tiên nhân cứu cứu chúng ta. Tiên nhân, ta thượng có lão hạ có tiểu. Ta đã chết, bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Tịch Ly, A Ly. Ta là ngươi cữu bà ngoại a, ngươi không nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ ngươi còn thường xuyên tới cữu bà ngoại trong nhà. Muốn ta ôm ngươi, ngươi quên mất sao? Cứu cứu ngươi cữu bà ngoại một nhà a, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa a. Tịch Ly, ta là ngươi cách vách gia Vương Thúc Thúc a, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường xuyên tới Thúc Thúc gia chơi đùa. Khi còn nhỏ Thúc Thúc một nhà thích chứ ngươi. Lúc trước cha mẹ ngươi còn nói sau khi lớn lên muốn đem ngươi cùng ngươi vương đại ca tác hợp thành. Một đôi đâu? Ngươi cứu cứu ngươi vương thúc một nhà. Cứu cứu ngươi vương đại ca đi. Hàn Mẫu nhìn sân ngoại một đám rộn ràng nhốn nháo người. Quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu cứu. Trong lòng có điểm hoảng, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành hiện giờ dáng vẻ này. Còn muốn đối Tịch Ly nói cái gì đó, bang. Bàn tay tiếng vang triệt ở phòng trong, chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Hàn Vũ. Nàng không nợ các ngươi cái gì. Những cái đó bảo bối là nàng chính mình tránh tới. Là nàng dùng mệnh đổi về tới. Ngoặc kép, hết chương.